Bạc Hà 5 năm trên ruộng cải thảo, chương 8, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả tôi là người mù chữ chương 9 về nhà, quả nhiên nhìn thấy gương mặt đáng ghét khó ưa của Hà Tử Phàm. Tại sao anh ta lại có thể đẹp trai đến như thế? GT, chỉ cần đến đúng giờ cơm tối là anh ta lại xuống lầu ngồi xem TV hoặc đọc báo chờ cô phục vụ. Cũng may anh ta không phải thuộc dạng công tử dâng cơm tận miệng mới chịu ăn, nếu không thì chắc cô phải phục vụ như hoàng thượng mất thôi. Ngày mai đi với tôi đến một nơi. Hà Tử Phàm vừa nhìn thấy cô bước vào đã cất tiếng. Đi đâu? Cô lúi húi tìm dép của mình. Tiệc, tôi không đi đâu. Cô vẫn cặm cụi tìm dép. Cô phải đi. Hừ, Bạch Thiên Di quên mất là đã hứa với anh ta. Đúng là mặc đồ của Hà Tử Phàm, ăn cơm của Hà Tử Phàm thì xem như đã thành nô lệ trung thành của Hà Tử Phàm mất rồi. Chấm, nhưng tôi không biết ai ở đó cả. Cô chống chế, anh suy nghĩ một lát. Cô có thể tự giới thiệu. Giới thiệu, đôi dép của cô ở đâu rồi nhỉ? Cô nghĩ tôi đang nói gì? Anh hơi cau mày, cô thở dài một tiếng, sau mắt to mắt nhỏ nhìn anh. Anh xem tôi là loại phụ nữ gì? Tôi đâu phải loại phụ nữ gặp ai cũng giới thiệu bản thân mình. Cô là phụ nữ, anh nhíu mày, chứ anh nghĩ tôi là cái gì? Cô chống nạnh, người ngoài hành tinh, cô muốn hét vào mặt anh ta. Nếu tôi là người ngoài hành tinh thì anh chính là sinh vật lạ. Anh ở sao Hỏa thì tôi ở sao Mộc đây đồ bạc hà. Anh có biết sao Mộc lớn hơn trái đất 1.316 lần, có kích thước lớn nhất hệ mặt trời, so ra thì tôi ở hành tinh phát triển tiên tiến hơn anh nhiều đấy. Tất nhiên, tất cả những điều này chỉ có thể nằm trong ý nghĩ. Vấn đề này thông qua, cô vẫn chưa tìm thấy dép của mình, lại tìm. ING, tôi đói rồi. Anh là sinh vật gì thế? Sao cứ suốt ngày đòi ăn vậy? Ăn mì đi, Bạch Thiên Di xua xua tay, cô phải tìm dép của mình đã. Cô nghĩ tôi muốn ăn gì? Trừ mì ra anh ta không ăn bất kỳ thứ gì khác do cô nấu. Vậy là cô đi nấu mì. Khoan đã, lại chuyện gì nữa đây? Bạch Thiên Di nhìn anh cau có. Dép của cô, Hà Tử Phàm chỉ xuống chân mình. Thì ra đôi dép của cô nằm ở ngay dưới ghế sofa cạnh chân anh ta, thế mà nãy giờ anh ta chẳng chịu lên tiếng, khiến cô đi tìm khắp nơi. Cảm ơn, cô nhe răng, cho mày làm mặt hề với Hà Tử Phàm. Anh đi chết đi, chính là những gì cô muốn truyền tải đến anh lúc này. Hà Tử Phàm xoa xoa cằm tỏ vẻ hơi bất ngờ. Tôi tưởng mẹ cô không dạy được cô cảm ơn người khác. Anh ta đúng là đồ nhớ dai như đỉa vậy. Chỉ nhớ cái lần Bạch Thiên Di đi nhầm lớp đó, đúng là nhờ Hà Tử Phàm cô mới có thể danh chính ngôn thuận đi ra ngoài được. Nhưng cái cách anh ta giúp cô làm cô mặt muốn chết, đã thế khi gặp lại anh ta còn hỏi cô. Mẹ cô không dạy cô cách cảm ơn sao? Lúc đó Bạch Thiên Di chỉ muốn đấm cho anh một đấm. Vậy là cô đã chưng hửng đáp lại. Có và đã cố, nhưng lại thất bại. Vậy là Hà Tử Phàm ghim trong lòng đến tận bây giờ. Sau nửa tiếng đồng hồ và thành phẩm là hai bát mì do chính Bạch Thiên Di nấu. Trước hết là phải dâng lên cho, ông chủ, cái đã, Hà Tử Phàm nhìn sang bát của cô, rồi lại nhìn sang bát của mình. Tại sao của cô lại nhiều hơn của tôi nấu tất nhiên là phải ăn nhiều hơn anh rồi. Thế cũng hỏi, còn có cải thảo, Hà Tử Phàm vẫn nhìn chăm chăm vào bát của Bạch Thiên Di. Vẫn thói quen cũ cô rất thích ăn cải thảo, nhưng theo cô nhớ thì Hà Tử Phàm chẳng bao giờ ăn rau cả. Vậy là anh hỏi, đây là nhà của ai? Tất nhiên là của anh rồi. Cô khẳng định không lẽ là của cô, dù rất muốn, vậy ai là chủ nhà? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất nhiên là anh rồi. Hôm nay anh bị thần kinh à không, phải nói là anh lại lên cơn thần kinh à, thông minh lắm. Anh nghĩ đầu cô chứa gì chứ? Điều cơ bản ấy đứa trẻ lên ba cũng biết. Vậy là anh nói tiếp, cô là khách, chính xác là ở đợ tôi là chủ, tôi lớn hơn cô, đương nhiên phải được nhiều hơn cô rồi. Nói rồi Hà Tử Phàm với tay đổi bát của mình lấy bát Bạch Thiên Di trước sự ngỡ ngàng của cô. Nhưng anh đâu có ăn cải thảo, cô sụ mặt đưa tay ra giành lại bát của mình. Còn cái lý sự cuồn kia ở đâu ra nữa chứ? GT, ba, hừ hừ, sao cô lại cảm thấy nóng thế nhỉ? Lại còn nặng nữa chứ, nóng chết được. Bạch Thiên Di lấy tay sờ sờ trên lưng mình, nhám nhám, dài dài. Cái gì thế nhỉ, vậy là cô kéo nó ra khỏi lưng mình, thì ra là Alexander. Dám trèo lên lưng mẹ à, vứt nó sang một bên, cô lại ngủ tiếp. Hừ hừ, sao vẫn nóng thế này, nóng chết đi được ấy chứ. Bạch Thiên Di bực mình ngồi bật dậy, máy điều hòa hỏng rồi sao. Vậy là cô nhìn thấy người đang đứng cạnh giường mình, tay đang cầm cái điều khiển điều hòa. Mặt cô đã đen thui rồi. Cô ngủ quên, Hà Tử Phàm tay cầm cái điều hòa vứt sang một bên. Tôi dậy muộn chứ không ngủ quên, Bạch Thiên Di chối, tôi và cô có hẹn, tôi nhớ mình chưa đồng ý cô phản bác lại anh. cô được quyền từ chối. Chỉ tại cái lời hứa chết tiệt kia cô đã quá xem thường anh rồi. GT, cách chương.